Thần nông tiểu y tiên. Chương 1009, tiểu Như, người đáng thương này hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Như, ta gọi Lương Phi là đặc biệt vì ngươi đến khám bệnh. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa hết bệnh. Ngươi đi ra được không? Lương Phi ôn nhu đối với Tiểu Như vừa nói. Có thể Tiểu Như nhưng thờ ơ không động lòng. Một mực bao trong chăn không chịu đi ra. Mặc dù lần đầu tiên thất bại, Lương Phi trong đầu nghĩ. Tâm tư cô gái tương đối mảnh nhỏ. Chính mình khả năng dùng phương pháp không đúng. Kết quả là, Lương Phi cầm lấy Tiểu Như điện thoại di động. Không nghĩ tới tiểu cô nương này thích tiểu thịt tươi. Quả nhiên là ở vào thời kỳ trưởng thành, mới biết yêu niên kỷ. Tiểu Như, nguyên lai ngươi thích tiểu thiên. Này nhưng là bây giờ nổi danh nhất tiểu thịt tươi. Vừa vặn chỗ này của ta có 2 tấm buổi biểu diễn vé. Nếu như ngươi thích mà nói, ta có thể tặng cho ngươi. Lương Phi muốn trong bang kích thích Tiểu Như hứng thú. Cho nên thuận miệng vừa nói như vậy. Không thể không nói, Tiểu Như thị cái ngây thơ tiểu cô nương. Nguyên bản nàng một mực ẩn núp đi, không chịu lộ diện, nhưng khi Lương Phi giảng đến chính mình có vé lúc, nàng nhưng hứng thú, một cái vén chăn lên, hưng phấn quay đầu, hài lòng hỏi Lương Phi, người nói nhưng là thật, ngay tại Tiểu Như quay đầu trong chớp mắt ấy. Nói thật, Lương Phi bị dọa, cũng còn khá chính mình có chuẩn bị tâm lý, không có kêu lên tiếng, nếu không thật sẽ làm bị thương đến Tiểu Như lòng tự ái. Tiểu Như thật dài đầu, ở sau lưng nhìn qua giống như một nữ hài. Có thể nàng dung mạo nhưng hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết 15-16 tuổi nữ hài, da thịt hẳn là thập phần nhẵn nhụi, tướng mạo luôn vui vẻ, coi như không ngọt ngào, cũng phải có cô gái dáng vẻ. Có thể Tiểu Như nhưng cực kỳ giống nam hài. Không chỉ có như thế, ở vào thời kỳ trưởng thành nàng, quả nhiên dài nổi lên, chòm râu, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Nàng không chỉ có chòm râu, còn có hầu kết, thanh âm cũng là 10 phần nam hài thanh âm. Mới vừa Ngô Tẩu nói thật thật, đây rõ ràng là cô con gái. Có thể Lương Phi thấy thế nào nàng đều giống như một nam hài. Đây là tình huống gì? Chính mình ti nói là thầy thuốc. Dã bệnh cứu người đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng này loại bệnh, hắn xác thực là lần đầu tiên gặp, hắn thật lòng không biết. Chính mình muốn như thế nào hạ thủ? Tiểu Như ngây thơ nhìn Lương Phi. Lúc này Lương Phi sợ ngây người. Không nói gì. Tiểu Như lòng tự ái gặp cản trở. Lập tức cúi đầu xuống. Lần nữa dùng chăn đem chính mình bao lấy tới. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cười đối với Tiểu Như nói. Ta nói đương nhiên là thật. Bất quá vé không có ở trên người của ta. Lần sau lúc ta tới sau ta tặng cho ngươi. Lương Phi đương nhiên không có gì buổi biểu diễn vé. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Nguyên bản hắn là muốn lừa gạt một hồi Tiểu Như. Lừa nàng xoay người. Như vậy chính mình tốt cho nàng xem bệnh. Có thể hiện trong lòng hắn quyết định chủ ý. Này vé bất kể có bao nhiêu khó khăn làm. Mình nhất định muốn đoạt tới tay. Nhất định phải đưa cho Tiểu Như. Không để cho nàng thất vọng. Tiểu Như nghe đến sau hưng phấn cười. Nàng cũng sẽ không sợ hãi Lương Phi. Ló đầu ra miệng cười tâu toét. Ta đã sớm muốn xem hắn diễn sướng hội. Nhưng là mẹ ta nói này vé quá quý. Chúng ta thật sự không mua nổi. Bất quá coi như mẹ ta cho ta tiền. Ta cũng không mua được. Này vé quá khó khăn đoạt. Cảm ơn ngươi thúc thúc. Tiểu Như vừa nói. Một bên tay máy trong tay búp bê. Mặc dù dung mạo của nàng có chút là lạ. Thanh âm cũng giống cái giọng nam. Cho nên để cho Lương Phi nửa phút xuất diễn. Có thể nàng đúng là một ngây thơ nữ hài. Thiếu nữ tâm nhộn nhịp. Cùng Tiểu Như trò chuyện một hồi. Lương Phi mượn cớ đi ra phòng nàng. Chỉ thấy Ngô Tẩu một mực đứng ở cửa nhìn Tiểu Như. Thấy Lương Phi sau. Ngô Tẩu chảy nước mắt. Ủy khuất vừa nói. A Phi, người cũng nhìn đến Tiểu Như. Thật ra hắn là một khổ mệnh hài tử. Nàng còn chưa ra đời. Ba nàng liền chết. Ta không có bản lãnh gì. Nàng đi theo ta chịu không ít khổ. Cũng không từng muốn. Nàng nhưng được thứ bệnh lạ này. Nam không nam, nữ không nữ. Nàng lo lắng người khác chê cười. Hiện tại liền học cũng không lên. Mỗi ngày núp ở trong nhà. Không muốn gặp người. Không chịu nói. Cũng còn khá hôm nay ngươi đã đến rồi. Nàng đã hơn 10 ngày chưa nói qua nửa chữ rồi. Ngô Tẩu càng khóc càng thương tâm. Nàng xuất ra Tiểu Như 3 năm trước đây hình ảnh. Trong hình Tiểu Như thị xinh đẹp như vậy. Khả ái như vậy. Cùng hiện tại bộ dáng chênh lệch khá xa. Lương Phi đem Ngô Tẩu kéo đưa một bên. Hắn không muốn để cho Tiểu Như nghe đến. Chung quy Tiểu Như thị cái lòng tự ái cực mạnh cô gái. Hắn không muốn thương tổn đến Tiểu Như. Ngô Tẩu, người nói cho ta biết. Mấy năm nay Tiểu Như đến tột cùng sinh như thế nào biến hóa. Nói cặn kẽ một điểm. Lương Phi nghiêm túc vừa nói. Không biết tại sao. Hắn rất muốn trợ giúp này đôi khổ mệnh mẹ con. Ngô Tẩu đáng thương. Tiểu Như càng đáng thương. Cho nên hắn muốn tìm được đột phá khẩu. Nàng muốn cho Tiểu Như biến trở về thân con gái. Ngô Tẩu một bên lau nước mắt, một bên hồi tưởng lại đứng đầu không muốn nhắc tới chuyện cũ. DOVKNLOADPRCMEINHTTITRUINTXCOTENETE 3 năm trước đây năm ấy mùa đông, xuống rất dày tuyết, Tiểu Như theo trong trường học sau khi trở lại liền một ngủ không tỉnh. Cũng làm ta dọa sợ, vì vậy ta liền mang nàng đi bệnh viện. Có thể như thế cũng cha không ra vấn đề chỗ ở, nàng liên tiếp ngủ 3 ngày. 3 ngày này không ăn không uống. Ta một mực canh giữ ở bên người nàng. Tốt tại ngày thứ 3 ban đêm, nàng cuối cùng đã tỉnh. Nhưng là sau khi tỉnh lại, nàng thanh âm nhưng thay đổi. Giống như đứa bé trai. Ta vốn cho là 3 ngày không ăn không uống. Giọng có chút không thoải mái. Cho nên ta cũng không có để ý. Cứ như vậy liên tiếp qua 7 ngày. 7 ngày sau, Tiểu Như da thịt càng ngày càng kém. Nguyên bản nàng là trong trắng lộ da đỏ. Nhưng là sau đó khuôn mặt càng ngày càng đen. Hơn nữa da thịt cũng càng ngày càng thô ráp. Về sau nữa, 2 năm qua nàng lại dài hầu kết. Dài chòm râu. Trong thôn bọn nhỏ cũng gọi nàng song tính người. Đứa nhỏ này từ nhỏ lòng tự ái liền cường. Sau đó đơn giản sẽ không ra cửa. Tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng không chỉ có dài hồ rồi, còn dài hơn lông chân. Cả ngày đem chính mình quan vào trong nhà không muốn gặp người. Ngô Tẩu càng nói càng khổ sở. 3 năm này, nàng không biết mình khóc qua bao nhiêu ngày đêm, nhưng lại vô pháp thay đổi những sự thật này. Tiểu Như bây giờ biến thành cái bộ dáng này. Tất cả mọi người trò cười Tiểu Như. Nàng mỗi lần sau khi nghe, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lương Phi đem Ngô Tẩu mà nói nghe vào trong lòng. Bất quá hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn. Ngô Tẩu, nếu như vậy, 3 năm trước đây ngày tuyết lớn. Ngày này, Tiểu Tuyết đến tột cùng trải qua gì đó. Nàng có chưa từng ăn qua gì đó, uống qua kỳ quái đồ vật, hoặc là thấy qua gì đó. Ngươi có không có phát hiện dị thường gì? Lương Phi một tia ý thức đem tất cả vấn đề nói ra. Ngô Tẩu từ từ nhớ lại. Ngày đó Tiểu Như giống như thường ngày đi học. Ta nhớ rất rõ ràng. Ngày đó là ba nàng ngày rỗ. Ta buổi sáng cố ý làm đồ hộp cho nàng ăn. Buổi trưa nàng ở trường học thức ăn đường. Tan học sau khi trở lại liền nói mệt. Một ngủ chính là 3 ngày. Ngày đó không có đặc biệt tình huống sinh. Mặc dù đã qua 3 năm. Ngô Tẩu nhớ lại có chút cố hết sức. Bất quá nàng nhớ tới. Kia một trời cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nghe Ngô Tẩu như vậy nhất giảng. Lương Phi càng thêm nghi vấn. Nếu như vậy, kia đến tột cùng chỗ nào có vấn đề? Ngô Tẩu, Tiểu Như thân thể từ từ sinh biến hóa. Ngươi có không có mang nàng đi bệnh viện kiểm tra? Lương Phi trâu lấy chân mày. Hắn nhìn ra được Ngô Tẩu mặc dù không có gì đó văn hóa. Nhưng nàng lại hết sức đau Tiểu Như. Tiểu Như dùng ăn uống đến độ là tốt nhất. Cách chương.